Chương 150, Liễu Khuynh Thành. Lăng Ngọc Dương nhìn lấy cái số này ngẩn người rất lâu, hắn cũng đang quyết định có đánh hay không xong lại không biết đối phương cái gì ý đồ đâu. Lúc này Dạ Phi đẩy hắn, nói ra, đánh đi, ngươi đã tính toán chết qua một lần, còn để ý cái gì còn lại thời gian là kiếm được. Không đúng a, cũng chỉ có Dạ Phi biết Lăng Ngọc Dương cùng Minh Vương quan hệ, tuyệt sẽ không tổn thương hắn, cũng là không hiểu cái này mã số là làm gì đây. Lăng Ngọc Dương gật gật đầu, cảm thấy không sai à, mạng của mình là được cứu, muốn là yêu cầu hắn làm gì vi phạm đạo đức sự tình, cùng lắm thì tự mình kết thúc, nghị thông suốt sau thì bấm cái số kia. Uy, người nào đối diện là một cái lạnh như băng giọng nữ truyền đến, nghe không ra mảy may cảm tình. Người tốt Lăng Ngọc Dương cảm thấy thanh âm có chu tờ quân a, theo lễ phép vẫn hỏi tiếng khỏe. Ngươi là ai đối diện ngữ khí có chu tờ bất thiện, thanh âm cũng có chút không kiên nhẫn. Không phải ngươi gọi ta đánh đưa cho ngươi sao Lăng Ngọc Dương ngộng, này sao lại thế này hạng này mã không phải người cứu nàng Dạ Phi đại nhân dãy số không có ấn sai a làm sao ngươi biết ta tư nhân điện thoại nếu là không đàng hoàng. Ta vài phút tra được ngươi đối diện nữ nhân bắt đầu hung hăng uy hiếp, hung ác lời nói nói một chàng. Ô Lăng Ngọc Dương bó tay rồi, nữ nhân này không giảng lý hắn che điện thoại di động, ánh mắt nhìn lấy Dạ Phi. Mà Dạ Phi thì là nhún nhún vai. Hắn biết không phải là Lăng Vân số điện thoại di động, là ai hắn biểu thị không biết. Sau đó Dạ Phi nghĩ đến cái gì một tay túm lấy Lăng Ngọc Dương điện thoại di động, sau đó cùng đối diện nói ra, là ta, Long Hành Thiên. Cái này Long Hành Thiên bị hảo hữu Dạ Phi hố một thanh á. Long Hành Thiên đối diện dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau đó lại nói, Long Tổ Nhân tự ám hiệu một tô mì thịt bò thiên quân vạn mã đến gặp nhau ám hiệu chính xác về sau, đối diện hừ lạnh nói. Tìm ta chuyện gì chúng ta tựa hồ không có giao tình đi ngươi ở đâu ta có chuyện quan trọng muốn hỏi. Rõ ràng ngươi Dạ Phi muốn bộ một chút lời nói, không phải vậy làm sao biết Minh Vương ý gì Long Hành Thiên ngươi chuyện gì xảy ra làm sao kỳ quái như thế ngươi không biết ta ở đâu đối diện nữ nhân bắt đầu cảnh giác lên, ám hiệu chính xác thì sao hiện tại có thể là phi thường thời kỳ. Không, không có gì, hỏi một chút Dạ Phi đều diễn không nổi nữa, nói chuyện đều ấp há ấp đúng lên. Đệ đệ ngươi Long Hành tại ta chỗ này. Ta để cho các ngươi thông điện thoại Dạ Phi nghe xong có hy vọng, Long Hành tại đối diện lúc này có thể xác định đối diện thân phận nữ nhân, còn có Minh Vương muốn Lăng Ngọc Dương đánh điện thoại này làm gì. Vậy ngươi nhanh điểm, ta cũng có chuyện tìm hắn Dạ Phi thầm than mình thông minh a một bên Lăng Ngọc Dương đều cho hắn giơ ngón tay cái lên, đây càng đem hắn đắc ý một mặt chê cười. Uy, đại ca, ngươi không phải là bị cao tầng giam xử phạt lấy a Long Hành vô cùng phiền muộn, giam trong lúc đó chưa nghe nói qua, có thế thông điện thoại. Chẳng lẽ phóng xuất rồi ngươi nói cái gì Hành Thiên bị giam rồi Dạ Phi nghe vậy giật mình no ý ngươi là ai Long Hành ngự khí lập tức thay đổi, đây không phải đại ca hắn thanh âm a ngươi không nhớ rõ ta rồi ta là Long Hành Thiên hảo hữu, lần trước ta đi ngươi Long ra, ngươi đại ca cùng lời của ngươi nói, ngươi có nhớ là ngươi Long Hành. Nghĩ tới, Long Hành Thiên nói qua cái kia thiên nhân cảnh hảo hữu lúc đó Dạ Phi chưa đột phá, vẫn là thiên nhân cảnh đâu nhất thời có chút khẩn trương, chính mình vừa mới không có bị hắn trách tội a đây chính là không thể đắc tội đó a. Cao nhân tiền bối đều có xấu tính. Ừm, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, vừa mới tiếp điện thoại nữ nhân là người nào Dạ Phi nói thẳng, thẳng cắt chính đề. A a cái gì a đâu nhanh điểm, lãng phí ta không ít thời gian, ta còn muốn đi làm đâu Dạ Phi sạm mặt lại, muốn không phải hiếu kỳ, hắn đã sớm chuồn mất đi làm rồi, trong tiểu điếm đùa muội tử, đó mới là sinh hoạt. Đúng, nàng cũng là ma đô long tổ cục trưởng, phong hoa tuyệt đại Liêu Khuynh Thành Long Hành thanh âm càng nói càng nhỏ. Lăng Ngọc Dương cũng nghe đến. Muốn sự tình xuất thần đâu, khó trách cái thanh âm kia có chu tờ quen, lại là nàng. Dạ Phi cũng quan sát đến Lăng Ngọc Dương, phát hiện hắn thế mà nhận biết đối diện, thì đưa di động cho hắn. Tiếp đi xem chính ngươi quyết định ngươi để cho nàng tiếp điện thoại đi, ta muốn cùng với nàng nói chuyện Lăng Ngọc Dương đối điện thoại di động đối diện Long Hành nói. Long Hành tình huống như thế nào bất quá vẫn là thành thành thật thật đưa di động trả lại cho Liêu Khuynh Thành, hắn đều không còn gì để nói, còn bị Liêu Khuynh Thành trừng mắt liếc. Uy Liêu Khuynh Thành vốn là không muốn nhận. Có điều nàng hiếu kỳ cái này Long Hành nhận cú điện thoại tựa như biến thành người khác giống như. Như Yên, ngươi qua được có khỏe không Lăng Ngọc Dương trực tiếp gọi lên nhũ danh của nàng tới. Ngươi là Dương ca Liễu Khuynh Thành trước đó bất mãn một chút cũng không có, mặt mũi tràn đầy viết hưng phấn đâu, chỉ có hắn sẽ như vậy gọi mình thế nhưng là hắn không phải là đã chết sao vệ tinh rõ thám thấy rất rõ ràng à. Lăng Ngọc Dương theo khốn Long Ngục cửa Tây chạy trốn về sau, một mực chạy vào rừng Tây. Kết quả cùng những cái kia đảo quốc người cùng một chỗ bị chết tại vụ tai nạn kia chúng. Là ta Lăng Ngọc Dương thanh âm có chu tờ nghẹn ngào, có thế lần nữa nghe được cái này giọng của nữ nhân thật tốt ngươi không chết ngươi ở đâu Liêu Khuynh Thành nhất thời cao hứng khóc, ào ào, Long Hành nhanh đi ra ngoài, nơi này hắn không đợi. Đồng thời Long Hành cũng buồn bực cái này đối diện là người nào làm cho cái này nổi tiếng băng sơn mỹ nhân khóc ta tại Giang Bắc Lăng Ngọc Dương một bên nói vừa quan sát Dạ Phi. hắn muốn nhìn một chút Dạ Phi biết hắn cùng đối diện nói vị trí sau là thái độ gì. Mà Dạ Phi mới mặc kệ hắn nói cái gì đó, Minh Vương mới nói, là đi hay ở đều từ Lăng Ngọc Dương rồi. Dương ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Liêu Khuynh Thành khống chế không nổi chính mình, nước mắt vụ vụ chảy, cao hứng không muốn không muốn, chính mình yêu người còn sống, còn có cái gì so cái này càng vui vẻ hơn? Nói rất dài dòng, ta cũng là rõ ràng tên kỳ diệu, ta sống tin tức không muốn truyền đi. Lăng Ngọc Dương tranh thủ thời gian dặn dò. Việc này nhất định phải giữ bí mật, đến một lần hắn còn không biết Dạ Phi đại nhân vì sao cứu hắn, thứ hai địch nhân của hắn còn có, Ả Sô gia tộc, Tô Dô Tô Mỹ gia tộc, Bạch gia, Lâm Hải Phong, đều muốn mạng hắn. Hai người kia trọn vẹn trò chuyện đã hơn nửa ngày mới lưu luyến không rời treo điện thoại di động, cái này hay là bởi vì Liêu Khuynh Thành muốn khai hội đâu, không phải vậy hơn 10 năm không thấy, đương nhiên nói nhiều Lăng Ngọc Dương treo điện thoại di động sau nghĩ không ra, người cứu. Nàng đến cùng người nào lại vì cái gì biết chuyện của hắn? Dạ Phi đại nhân thế mà biết hắn nhiều chuyện như vậy, theo cái này dãy số đến xem, hắn hoàn toàn biết hai người này quan hệ dụng ý của hắn là cái gì, dường như tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên một dạng. Lăng Ngọc Dương rất không thoải mái, một đống lớn nghi vẫn không chiếm được trả lời. Liêu Khuynh Thành cũng giống như nhau, nàng khai hội đều không yên lòng, làm sao làm được vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mang đi Lăng Ngọc Dương. Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, siêu việt truyền thuyết người này đến cùng là ai, mục tiêu lại là vì cái gì? Trong óc của nàng ra lóe qua Minh Vương, nàng hỏi qua Long Hành chỗ, giả mạo đại ca hắn người là người nào, mà Long Hành nghe đến sắc mặt đều mất tự nhiên, thẳng tắp lắc đầu, biểu thị không thể nói, đây càng để Liêu Khuynh Thành mê mang. Lăng Ngọc Dương nhìn Dạ Phi lưu lại tờ giấy càng thêm cảm thấy việc này kỳ quái, là đi hay ở đều từ chính hắn quyết định cái này.